Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bàn tay của anh chậm rãi đi xuống, cởi quần lót của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc ra, dòng nước trắng đục làm cho khóe miệng của anh giơ lên. Em ướt. Nghe lời nói thế, sao lại không xấu hổ? Gương mặt của Lục Phi đỏ bừng, hận không tìm được động nào để chui vào. Anh đừng nói nữa. Trời ơi, thật sự làm cho người ta xấu hổ đi mất. Ôn Thiếu Nhiên khẽ mỉm cười, cúi người che cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đầu lưỡi nóng như lửa của hai người dây dưa lẫn nhau, anh mút mạnh vào chiếm đoạt mật ngọt trong miệng cô, khiến cho trong cơ thể của cô dâng lên từng đợt cổ dục hỏa khó nhịn. Chỗ tư mật giữa hai đùi tràn ra nước xuân. Cô ngây thơ, căn bản không theo kịp đòn tấn công điên cuồng của anh, thở gấp. Đôi mắt thâm thúy của Ôn Thiếu Nhiên nhìn cô, khẽ hút môi đỏ mọng vào, tầm mắt nóng rực, cơ hồ muốn nhìn thấu cô. Anh dùng chân đẩy hai chân kẹp chặt của cô ra, người để giữa hai chân, chậm rãi đi xuống. Chóp mũi là rốn bồng lai mê người, nước trong huyệt động tản ra mùi thơm quyến rũ. Anh đưa đầu lưỡi rút một chút mật dịch nuốt vào trong miệng, thật quá tuyệt vời. Ôi không, Lục Phi không thể tin được anh như thế lại liếm chỗ đó. Cô khó mà có thể kìm nén được, tự mình phát ra tiếng thét chói tai. À, thật ngon. Ôn Thiếu Nhiên không để ý đến sự kháng cự của cô, tiếp tục phác thảo hoa huyệt xinh đẹp, không ngừng chảy ra mật ngọt. Đầu lưỡi một ra một vào làm cho cô giống như nằm ở trên đám mây, mềm nhũn, cực kỳ thoải mái. Hẳn là nên cự tuyệt anh, nhưng cô lại không chủ động nâng lên mông của mình, nghênh hợp cái liếm láp của anh, đôi tay chen vào đầu tóc rậm rạp của anh. Hình nhìn muốn tìm thấy cách đẩy anh ra, rồi lại giống như là kéo anh đến gần. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng ôm lấy hoa hạch, càng không ngừng trêu chọc. Anh chỉ nước xuân chảy ào ào, bị anh đói khát nuốt vào toàn bộ trong miệng. Đáy mắt của Ôn Thiếu Nhiên bị dục hỏa thiêu đốt, bụng dưới càng thêm càng cứng, cơ hồ như không khống chế nổi, mà dục vọng đã bị nắm trong tay của Lục Phi. Anh chỉ có thể tùy theo sự thúc đẩy của dục vọng, lắc lư thân thể bên dưới, cố gắng nghênh hợp hùa theo cô. Thiếu Nhiên, Thiếu Nhiên. Lục Phi mất đi hình tượng thục nữ rụt xe thường ngày, ngẩng đầu, cặp mắt híp lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không ngừng gọi tên của anh, giống như muốn phóng thích dục hỏa trong cơ thể của mình ra vậy. Nghe được cô nũng nịu gọi như thế, Ôn Thiếu Niên càng thêm hưng phấn, bụng dưới càng ngày càng nóng ran khó chịu. Cuối cùng, anh cũng không chịu được vò của dục hỏa nữa. Hơi đứng dậy, nhanh chóng cởi áo choàng tắm trên người, phủ trên cơ thể của cô. Nửa nóng cố chịu đựng đã sớm sưng tấy không chịu nổi, đặt ở miệng hoa nguyệt đầy nước, nhẹ nhàng ma sát qua lại. Anh vuốt ve nhẹ nhẹ giống như gãi ngứa, để cho cảm giác trống rỗng trong cơ thể của cô càng thêm nồng đậm. Muốn có thứ gì đó lấp đầy đến nó, cô kìm lòng không được uốn éo người. Lục Phi đã sớm ý loạn tình mê, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ửng hồng, làm động tác đụng chạm của Ôn Thiếu Nhiên lại càng mạnh, tần suất cũng càng ngày càng nhanh, mà tiếng thét chói tai của cô cũng càng ngày càng lớn. Một dòng điện chợt nhảy vọt qua sống lưng của cô, bên trong cơ thể thủy triều chảy ra rất mạnh mẽ. Ngay trong ánh mắt, Ôn Thiếu Nhiên cắn răng xông vào hoa nguyệt xử nữ của cô, không chút do dự đi vào nơi sâu nhất. Ai? Cao triều còn chưa đi, lập tức đã bị lấp đầy. Lục Thiếu Vi không còn kịp cảm nhận được đau đớn, lập tức bị luật động nhịp nhàng của anh thay thế. À, Thiếu Nhiên. Cô nắm thật chặt vào đầu vai anh, phập phồng lên xuống theo anh. Đường hành lang tơ lụa siết chặt mơ hồ, khiến cho Ôn Thiếu Niên mất khống chế, tần suất co rút phía dưới càng lúc càng nhanh. Trời ạ, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Hai chân của cô quấn chặt trên eo hổ của anh, lúc lên lúc xuống, nghênh hợp với sự đút vào của anh. Anh cũng cúi người dịu dàng hôn cánh môi của cô, nhẹ nhàng mút vào, bàn tay xoa nắn trên hai nhũ hoàm non mềm, véo nhẹ nhẹ. Cơ thể của Lục Phi bị một tổ cảm giác phong phú lấp đầy, theo tần suất ra vào của anh, tần số đong đưa cái hông của cô cũng càng ngày càng nhanh. Ôi trời, em thật quá tuyệt vời. À, thân thể của cô đong đưa theo tiết tấu của anh, hai chân gắt gao vòng qua eo của anh. Cảm thấy được chảy sắt của anh ra vào cơ thể của mình không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt của Ôn Thiếu Nhiên chuyển thành đen kịt và nặng nề. Không bao lâu, chảy sắt của anh đã bị mật dịch từ hoa nguyệt trào ra làm cho ướt nhẹp. Lục Phi cao hứng, từng đường dấu vết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net